Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, cả vườn linh căn, hỗn độn hồ lô, ầm ầm, trên bầu trời thái cực âm dương mắt, thấy Ngộ Đạo đi tới về sau, tựa hồ càng thêm tức giận, phía sau lôi kiếp, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, Ngộ Đạo không chút nào sợ, đem hai mắt âm dương mắt mở ra, một đen một trắng. Theo lôi điện rơi xuống, hắn hai mắt hiện ra hồ quang điện, đem không trung lôi kiếp hấp dẫn tới. Cái này cỡ nhỏ thiên đạo mắt, phảng phất là cái vật chứa dạng, hoàn toàn không sợ hồng hoang thiên đạo tử tiêu thần lôi. Thậm chí đem năng lượng hấp thu trống không, mà Ngộ Đạo lần này cử động, đem thiên đạo cho chọc giận. Đến tiếp sau mỗi đạo lôi điện, uy lực đều lớn đến kinh người. Nhưng toàn bộ biến thành hắn thiên đạo mắt chất dinh dưỡng. 3 ngày qua đi, trên bầu trời mây đen biến mất. Ngộ Đạo đem tử tiêu thần lôi hấp thu. Hắn thiên đạo mắt triệt để viên mãn. Lần trước chính mình khi độ kiếp, chỉ là vừa thành hình. Bây giờ hoàn toàn có thể đem ra đối địch. Nếu là xuất kỳ bất ý cho ra cái này kích, chỉ sợ ít có người có thể ngăn cản đi, dù sao cũng là thiên đạo tử tiêu thần lôi. Trừ phi có phòng ngự trí bảo, hoặc là chuyên tu nhục thân chuẩn thánh. Ngộ Đạo nhìn lấy trên mặt biển Nhiếp Tiểu Thiến, đem tam quang thần thủy vẩy ở trên người nàng, trầm ngâm nói, ngươi cảm giác thế nào? Nhiếp Tiểu Thiến nguyên bản đen kịt da thịt, lúc này trở nên trong suốt như ngọc, chân thân từ từ hiển hiện ra, chỉ gặp nàng sắc hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác màu trắng sa y. Lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Váy bước điệp điệp như tiết ánh trăng hoa lưu động nhẹ cuồn cuộn tại đất. Sắn dĩ 3 thước có thừa. 3 búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên. Đầu cắm bươm bướm châm. Một sợi tóc xanh rũ xuống ngực trước. Hai gò má bên cạnh như ẩn như hiện đỏ phi. Đa tạ chủ nhân xuất thủ. Nhiếp Tiểu Thiến cảm kích đạo. Vừa rồi nếu không có Ngộ Đạo xuất hiện, chỉ sợ nàng là sinh tử khó liệu. Nguyên lai Nhiếp Tiểu Thiến muốn ngưng tụ hình thể, bởi vì là giữa thiên địa cái thứ nhất quỷ biến hóa, cho nên cần đi qua thiên đạo khảo nghiệm. Đây là cường đại nhất tử tiêu thần lôi, kiếp nạn này lôi uy lực không thể tầm thường so sánh, tự nhiên không thể tại Bồng Lai Tiên Đảo vượt qua. Nếu không, trên đảo linh vật gần như đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng Nhiếp Tiểu Thiến chạy ra, dựa vào vạn quỷ đế kinh vượt qua mấy chục nói lôi kiếp. Sự tình phía sau Ngộ Đạo đều xem rõ ràng. Ngộ Đạo gặp sau gật đầu, cười nói, quả nhiên không sai, vừa ngưng tụ ra hình thể, liền có được Đại La Kim Tiên tu vi. Ngày sau trong hồng hoang sẽ có ngươi một chỗ đứng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, cái này tư chất không yếu hơn mình, toàn bộ đều dựa vào chủ nhân đến đỡ. Nhiếp Tiểu Thiến nhưng không có quên gốc, trong lòng rõ ràng cùng nhau đi tới. Nếu không phải là Ngộ Đạo nhiều lần hỗ trợ, chính mình chỉ sợ đã chết từ lâu đi. Chủ nhân nói, lại là xa xa Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tới. Bất quá mấy ngàn năm bên trong, toàn diện tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhưng hai người thấy Nhiếp Tiểu Thiến biến hóa, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, căn bản là không thể giúp chút nào bận bịu. Ngộ Đạo gặp sau gật đầu ứng nói, ân, hôm nay lại là đại hỷ, Tiểu Thiến khổ tu mấy vạn năm, rốt cục hóa hình ra tới. Nói, hắn dừng một chút lại nói, lại các ngươi đều tiến vào Đại La cảnh giới, chỉ cho chúng ta chúc mừng dưới. Đúng, mấy nữ nhân thấy Ngộ Đạo cao hứng, tự nhiên là sẽ không phản bác, rất nhanh trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Về sau, Ngộ Đạo để cho người ta chuẩn bị tiệc rượu. Lúc này nhà hắn giấu phong phú, đầu tiên là tiến về trên đảo linh vườn đánh chút trái cây, thuận tiện nhìn xem cấy ghép nhân tham quả thụ thế nào. Nhưng thấy tòa hào quang vạn trượng lâm viên, nơi này có đại trận thủ hộ, diệt trừ số ít mấy người bên ngoài, ở trên đảo những người còn lại đều không thể tiến vào. Bởi vì trong vườn hái trồng quá nhiều trái cây, Ngộ Đạo đem gần một nửa thân ra đều ở nơi này đâu, trong đó cầm đầu là tiên thiên linh căn hoàng trung lý. Ngay sau đó còn có vài chục khỏa nhỏ hoàng trung lý cây. mỗi khỏa đều treo 36 cái trái cây. Nguyên lai ngộ đạo mỗi lần ăn hoàng trung lý, nhớ mãi không quên đem hạch thu lại, lại là vì bồi dưỡng nhỏ hoàng trung lý. Bởi vì có được tam quang thần thủy tại, rất nhanh liền thành công, mà nhỏ hoàng trung lý trái cây thành thục, căn bản không cần lâu như vậy. 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm sau liền có thể ăn. Này quả dược hiệu, so với bàn đào thụ đều không kém, lại có được hoàng trung lý mùi vị, ngược lại là giải quyết hoàng trung lý kết quả quá chậm tai hại. Mặt khác thì là nhân tham quả thụ, lần trước muốn đi qua thân cành, lúc này đã trồng sống, trong suốt lá xanh, tản ra tiên quang, muốn đến sau đó không lâu cũng sẽ nở hoa kết quả. Còn có, chính là cái kia căn tiên thiên hồ lô đằng, ngộ đạo nhếch miệng lên đi tới, nguyên lai linh căn bên trên hồ lô, đã hoàn toàn thành thục, ngộ đạo đem hái xuống, đó là cái thuần hồ lô màu đen, ở trong chứa lấy cái nhỏ hỗn độn thế giới. Ngộ đạo trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, vì sao cuối cùng cái hồ lô không thể thành thục, lại là bởi vì này hồ lô quá nghịch thiên, cần đại lượng linh khí tưới nhuần. Nếu không phải là ngộ đạo trước dùng cửu thiên tức nhưỡng bồi dưỡng, tiếp lấy tung xuống tam quang thần thủy cứu trở về nó, chỉ sợ đã chết từ lâu đi. Này hồ lô có thể so với đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nếu là tế luyện tốt, đem sẽ có tác dụng rất lớn. Sau đó, ngộ đạo nhìn về phía trong hồ tịnh thế bạch liên, lại có đóa đài sen hoa nở cửu phẩm, vừa dễ dàng cho nhiếp tiểu thiến phòng thân. Ngoài ra ngộ đạo diệt thế hắc liên, an chát tại trong hồ, tản ra vô tận u quang, lại cùng tịnh thế bạch liên đối lập dạng. Nguyên bản cửu phẩm diệt thế hắc liên, lúc này đã hoa nở thập phẩm, muốn đến tiếp qua cái mấy vạn năm liền có thể đền bù bản nguyên. Lần nữa lột xác thành thập nhị phẩm, ngộ đạo trên tay có 3 cây tiên thiên linh căn, còn thừa lại 7 cây. Phần tiền đừng tại khác biệt người trên tay, có lẽ có cơ hội nên muốn tìm một cái. Hái trồng ra đến lời nói, như ngưng tụ ra thế giới thụ, đến lúc đó chính là kiện hỗn độn chí bảo. Trước mắt hồng hoang thế giới bên trong, căn bản không có hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo. Cho dù là hồng quân tạo hóa đĩa ngọc, cũng chỉ là tàn khuyết không đầy đủ. Phổ đương thời bên trên, cũng liền ngộ đạo có được cái hồ nước tam quang thần thủy. Những người còn lại dù là đem thập đại rừng căn tụ tập, chỉ sợ đều khó mà uẩn dưỡng ra đi, dù sao không là cái gì đều có thể nuôi sống tiên thiên linh căn. Nếu thật như thế, chẳng phải là linh căn đầy đất. Sau đó, ngộ đạo lấy xuống chút trái cây, mang theo mấy nữ nhân trở về Bồng Lai Tiên trong các bầy xuống yến hội. Mọi người ngược lại là thật tốt buông lỏng không ít. Cùng lúc đó, ngộ đạo hàng xóm cũ Đông Vương Công chính đang nghị luận hắn đâu. Canh thứ 6, tiếp tục cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.